Mộng giang hồ, chương 97, 97, Lỗ Thị huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa viên đang độ thu. Cây lá bắt đầu ngả màu rụng rơi. Màu đất cùng tường hào ẩm sau mưa cũng không thể che đậy hết được vẻ sơ xác tiêu điều của chốn này. Lúc này, Nguyễn Thiềm đang chắp tay sau lưng đi lại trong đình viện giữa vườn. Dáng vẻ bồn chồn không yên. Tựa như đang đợi ai đó. Một lão giả với chòm râu ngắn, tóc hoa râm, bận trường bào màu tím than vội vã bước vào, chắp tay hành lễ, lấy giọng điệu cung kính nói: "Đại nhân, Lý đại nhân đã về." Như được giải thoát khỏi nỗi lo trong lòng, Nguyễn Thiềm thở phào nhẹ nhõm. "Ra dấu, Diêu lão mau chuẩn bị trà." Lão giả biết ý lập tức lui ra. Đúng lúc này, một nam tử mặc áo bào xám trắng nhẹ nhàng bước vào. Nhìn thấy nam tử kia, Nguyễn Thiềm lập tức vội vã nghênh đón. "Chuyện quá đột ngột, Thiềm tôi không tới kịp, mong đại nhân thứ lỗi." Nói rồi y quan sát tỉ mỉ nam tử trước mặt, lộ ra thần sắc lo lắng. "Đại nhân bị thương?" Nam tử lạ mặt không ai khác chính là Lý Văn Tuấn. Hắn chậm rãi tiến về phía bàn đá, sau đó nhẹ nhàng xé bỏ lớp dịch dung trên mặt, lạnh nhạt nói: "Còn tốt, chưa bị đối phương làm xấu mặt." Nguyễn Thiềm tỏ vẻ bán tín bán nghi, hỏi: "Thật sự là thiên diện ma thần? Hắn có lợi hại như lời đồn?" Lý Văn Tuấn cười lạnh: "Nguyễn đại nhân cho rằng ta không đủ sức cùng hắn so một trận ư?" Nguyễn Thiềm vội vã đáp: "Thiềm tôi nào có ý đó, còn chưa tận mắt chứng kiến hư thực của y ra sao, nói gì đến việc phỏng đoán." Lý Văn Tuấn ánh mắt có như có lửa, cẩn thận luận, sâu không lường được. Nguyễn Thiềm đương nhiên không thỏa mãn với câu trả lời này. Biết tính Lý Văn Tuấn, họ Nguyễn mặt dày mày dạn hỏi cố: "Thiềm tôi tò mò lắm, Lý đại nhân đừng úp mở như thế." Lý Văn Tuấn là kẻ không thích bị làm phiền, song cũng không thể keo kiệt câu từ với đồng liêu, lại phải giảng giải: "Ta với hắn chỉ là sơ sơ luận bàn, cũng chưa có thể hiện hết chiến lực của mỗi bên. Ít nhất, ta có thể tự tin cho rằng hai bên không có chênh lệch về nội công. Chỉ có điều nếu so chiêu thức ta hơi thua thiệt, ma đạo võ kỹ có đặc thù mạnh mẽ, chiêu thức lại biến ảo khôn lường, mang theo ma khí nguy hiểm, dễ khơi dậy nỗi lo lắng e sợ, khiến máu huyết địch nhân sôi trào từ đó sinh ra ảo giác, dễ bị tổn thương tinh thần cùng khí huyết nếu giao phong trong thời gian dài. Hôm nay ta đích thực được lĩnh giáo cái gì gọi là ma đạo đệ nhất nhân." Lạc Vô Khuyết vốn là người chủ động trước, đem theo tâm lý dạo chơi, cũng không đặt ta ở trong lòng. Vì thế y ra chiêu đều là xuất kỳ bất ý, cực kỳ nhàn nhã thoải mái. Mà ta lần đầu gặp hắn, lại bị động giao chiến. Vì thế ôm tâm lý thận trọng, thành thử cũng về mặt tinh thần tự sinh ra ức chế. Tự nhiên sẽ thiệt thòi một chút so với y, cái này chính là sự khác biệt giữa các cao thủ. Thực lực nếu như sàn sàn như nhau, việc thắng bại khi đó sẽ phụ thuộc vào trạng thái tinh thần. Kẻ nào nhiều lo ngại e dè sẽ là kẻ mệt trước. Lại nói, có thể giữ tâm lý thoải mái như vậy, đủ để thấy Lạc Vô Khuyết tự tin với thực lực bản thân đến bực nào. Ta có lẽ còn chưa bằng vậy. Nghe Lý Văn Tuấn giảng giải, Nguyễn Thiềm khắc sâu nhận thức về đối phương, cũng rút ra được nhiều bài học cho bản thân. Tuy nói cả họ Nguyễn cùng Lý Văn Tuấn đều không phải hạng hời hợt, cũng đã không biết bao nhiêu lần trải qua chém giết, song không có kẻ nào tự cho mình là vô địch, càng sẽ không bao giờ đưa mắt khinh thường anh hùng thiên hạ. Lại nói, trong mắt Nguyễn Thiềm, tại thế hệ đương thời ở Long Quốc, Lý Văn Tuấn được xem là kẻ võ nghệ cực cao. Có lẽ cũng chỉ thua kém đại thống lĩnh Ngô Hạo một chút mà thôi. Chưa kể đến việc y cũng là một chiến tướng, đã là người tắm máu xa trường vô số lần, lại có tài bày mưu tính kế cũng thuộc hàng nhất tuyệt. Thiên hạ Đông Thành không có mấy kẻ có thể xứng đáng làm đối thủ của y. Thiên diện ma thần có thể để Lý Văn Tuấn lâm vào trạng thái thận trọng như vậy, chứng tỏ vị đường chủ ma đạo kia cũng là bậc kiêu hùng hàng đầu hiện tại. Nguyễn Thiềm rốt cuộc lên tiếng, kẻ này cũng không khỏi quá tùy hứng, chủ động tìm người đánh nhau. Chuyện này nếu không khéo, có thể đắc tội Long quốc chúng ta. Lúc đó không biết hắn xoay sở ra sao. Lý Văn Tuấn thì lại không quá để trong lòng. Chuyện này hẳn là có uẩn khúc. Có lẽ tương lai chúng ta càng phải thận trọng với các thế lực giang hồ bản địa hơn. Nguyễn Đại Nhân lệnh cho các phương bộ hạ cố gắng điệu thấp hoạt động, tránh xung đột trực tiếp với người của các môn phái. Thập nhị quốc trụ một khi không còn, đất này cũng không phải chúng ta những người này có thể định đoạt. Cần tránh hiềm khích lớn với anh tài nơi đây. Dĩ nhiên, kẻ nào nếu tự tìm đường chết, Long quốc chúng ta cũng không cần kiêng dè. Nguyễn Thiểm lập tức hiểu ý, gật đầu tuân lệnh. Lúc này, lão giả họ Diêu đã bưng trà nóng vào đình viện. Sau khi đặt trà xong, liền cúi đầu ý định lui ra. Bỗng nhiên, Lý Văn Tuấn ra dấu. Lát nữa nếu có đứa trẻ tuổi tầm Vũ Thược, mặc áo gai nâu, sẹo dài giữa mắt trái đến ứng tuyển làm công, làm phiền Diêu lão sắp xếp cho y. Diêu lão nghe thế liền thấy hơi bất ngờ, xong cũng ôm quyền tuân lệnh rời đi. Tuy mới làm quản gia ở đây được vài tháng, song lão nhân họ Diêu cũng là đại khái hiểu qua tính cách của hai vị gia chủ trước mặt. Điều làm hắn ngạc nhiên chính là một kẻ vốn chẳng bao giờ quan tâm đến công việc trong phủ như Lý Văn Tuấn lại chủ động mở mồm giới thiệu người làm việc. Không những thế, kẻ được giới thiệu lại chỉ là một thiếu niên lạ lẫm. Phận chức trách, lão quản gia cũng không thắc mắc nhiều, chỉ lẳng lặng sắp xếp. Nguyễn Thiểm vừa rót trà, vừa hiếu kỳ hỏi. Bình thường những việc lông gà vỏ tỏi này Lý Đại Nhân nhất quán hời hợt, hôm nay sao lại có nhã hứng quan tâm người? Thiểm ta có chút tò mò lai lịch thiếu niên kia. Nhận trà từ tay Nguyễn Thiểm, Lý Văn Tuấn thổi nhẹ một hơi, chậm rãi đáp. Duyên bèo nước gợi lại chút chuyện xưa mà thôi. Chuyện vặt vãnh, Nguyễn Đại Nhân không cần để ý, trời đã quá trưa. Nhiều người vì mệt mỏi nên đã từ bỏ chờ đợi, lác đác rời đi. Trần Bạch Hoàng như mở cờ trong bụng, cảm thấy chỗ đại môn đang ngày một gần hơn. May mắn làm sao, có vẻ như đám gia nô cũng đã quá mệt mỏi vì công việc tuyển chọn này. Vì thế càng về sau càng nới lỏng quy củ, và Trần Bạch Hoàng chính là một những kẻ may mắn ấy. Chỉ có điều, khi đến lượt mình, hắn ngạc nhiên để ý tên thiếu niên đang ngồi bàn điểm danh kia có chút hao hao giống với tiểu tử ẩu đả cùng hắn vừa rồi. Thiếu niên này dường như vừa đủ tuổi cập quan, có một khuôn mặt xấu xí mụn nhọt, mũi và mặt chả liên quan đến nhau tí nào. Điều này khiến Trần Bạch Hoàng có chút chột dạ, song thấy thiếu niên không có vẻ gì để ý đến mình, họ Trần tự nhiên tặc lưỡi cho qua, cho rằng có lẽ vừa rồi bản thân quá lo lắng, rồi lầm lũi đứng sang một bên nghe phân phó từ một tráng hán râu ria lún phún đứng giữa đại môn. Cũng không có gì to tát, chỉ là đôi lời dặn dò cho phép những kẻ vượt qua vòng thứ nhất tranh thủ nghỉ chưa kiếm gì lót dạ. Đến chiều sẽ tụ tập trong sân lớn của Lý Phủ. Trần Bạch Hoàng không đi đâu xa, chỉ lượn lờ kiếm vài cái bánh gạo lót dạ rồi lại lật đật chạy lại chầu ở đại môn Lý Phủ. Chỉ đợi gọi là vào. Không có cách, xuất thân hèn mọn, Trần Bạch Hoàng luôn tự đặt bản thân vào cái thế chết đuối mà vớ cọc, nhất quyết không dám rời. Dẫu đã được những tiền bối giang hồ uốn nắn xong cũng không thể nào mất đi cái tính bỏ dài tham ngắn trước mắt trong một sớm một chiều được. Làm người, có những lúc nên bỏ qua sĩ diện vì miếng ăn. Quá dở mùi, đám gia nhân Lý Phủ mới cho gọi bọn người đến xin làm công vào nội phủ. Cảnh vật nội phủ còn sơ sài, cũng không thực sự bắt mắt. Trần Bạch Hoàng nhãn lực cực tốt, lập tức quan sát từ phía đánh giá xung quanh, càng nhìn càng nhận thấy bản thân hắn có lẽ đánh giá quá cao cái Lý Phủ này rồi. Từ tường gạch đến sân đá, mọi thứ tuy đã được quét vôi ve không ít, song vẫn không giấu được hết vẻ cũ kỹ nơi góc tường mép đá. Cây cỏ hoa lá dường như mới được trồng mới. Thật không may, cái tiết trời se se lạnh của mùa thu như ức chế khả năng sinh trưởng của thực vật, làm cho vườn cây cối sơ xác vô cùng. Đang lúc ngó nhìn cảnh vật, Trần Bạch Hoàng bỗng nhiên cau mày. Trực giác thiếu niên mách bảo hắn rằng có kẻ đang nhìn hắn với ánh mắt không hề có ý thiện chút nào. Thiếu niên quay đầu nhìn lại, hóa ra không chỉ một mà có tận hai ánh mắt địch ý nhìn về phái họ Trần. Trong hai kẻ đang nhìn Trần Bạch Hoàng, hắn nhận ra Lỗ Nhị Tử. Tên tiểu tử đã ẩu đả cùng hắn lúc sáng, mà kẻ còn lại chính là thiếu niên ngồi bàn gỗ điểm danh hồi sáng. Dựa theo nhận diện hai kẻ này, Trần Bạch Hoàng không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng chính là Lỗ Thị huynh đệ. Tên lớn hơn kia chắc chắn là Lỗ Đại Tử. Hai huynh đệ này đứng nép mình sau cột lớn đại viện. Có lẽ còn đang thì thầm to nhỏ gì đó. Trần Bạch Hoàng chỉ hơi nhếch miệng cười. Hắn thừa khả năng đoán ý hai tên thiếu niên kia. Song cũng chẳng bận tâm. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trần Bạch Hoàng hắn cũng không phải hạng bùn đất mà mặc cho người hà hiếp. Xem ra không kiên nhẫn nổi. Trần Bạch Hoàng cười thầm khi thấy hai huynh đệ họ Lỗ đang tiến lại phía mình. Lúc này đám người làm cùng gia nhân còn đang lộn xộn chờ đợi người chủ trì ra sắp xếp. Vì thế cũng chẳng ai quan tâm đến ba tên thiếu niên đứng ở rìa vườn hoa. Vừa rồi tiểu tử ngươi có điều xúc phạm đệ đệ ta. Lỗ Đại Tử hất hàm về phía Trần Bạch Hoàng. Giọng có vẻ khinh thường. Không có cách, nom bộ dáng của Trần Bạch Hoàng thì ai cũng có thể coi khinh gã. Trần Bạch Hoàng mặt lạnh tanh. Lặng thinh không thèm đáp. Giận dữ trước thái độ của Trần Bạch Hoàng. Lỗ Đại Tử trầm mặt xuống. Ở bên cạnh, Lỗ Nhị Tử cũng cực kỳ tức tối. Nói, đại ca ta hỏi mà ngươi dám không trả lời. Ngươi bị câm ấy hả? Trần Bạch Hoàng chỉ nhếch mép cười. Cũng không đáp, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chẳng để hai thiếu trước mặt ở trong lòng. Vẻ mặt vô cùng gọi đón. Vốn quen thói lưu manh bắt nạt người. Có khi nào lại như hôm nay? Bị một tiểu tử rách dưới xa lạ coi khinh. Huynh đệ Lỗ Đại Tử đúng là không thể nuốt xuôi cục tức này. Hận không thể ngay lập tức lao vào tần cho thiếu niên họ Trần một trận. Thế nhưng giận thì giận. Song Lỗ Đại Tử hắn cũng không có ngu. Nơi đây cũng không phải do hắn quyết định. Vì thế chỉ có thể nhịn nhục tính kế trả đũa. Nghĩ là vậy, Lỗ Đại Tử lập tức kéo đệ đệ mình đi. Có lẽ còn cảm thấy thiếu. Y quay mặt lại nói. Khá khen cho thằng câm điếc. Chờ đấy mà xem. Rồi mày sẽ phải quỳ xuống mà lại lục van xin ông. Trần Bạch Hoàng vẫn duy trì thái độ bình thản. Cũng chẳng coi lời đe dọa kia ra cái gì. Thiếu niên chỉ nghĩ đơn giản rằng thể chất bản thân so ra cũng chẳng kém hai huynh đệ họ Lỗ kia. Lại ỷ lại bản thân có đôi ba miếng võ. Vì thế vô cùng tự tin đối đãi chúng. Đương nhiên, Trần Bạch Hoàng cũng không phải kẻ chết đầu óc. Hắn cũng sẵn sàng đấu trí với kẻ muốn hại mình. Về khoản trí lực này, Trần Bạch Hoàng từng được Ma Chảo Long Thánh dạy dỗ rất khá. Được một vị ma đạo cự phách dạy dỗ dù chỉ ngắn ngủi gần 2 năm song trí lực của họ Trần cũng không phải hạng soàng xĩnh. Một tiếng kẻng lớn lập tức đánh gãy sự ồn ào của đám đông. Tất cả không ai bảo ai cùng quay mặt về đại viện phía trước mặt. Một lão giả mặc trường bào màu tím than đứng ở giữa bậc tam cấp. Nói lớn, nếu đã đến đây xin ăn nhờ ở đậu thì tự nên biết quy củ cơ bản nhất. Các ngươi không biết xếp hàng vào sao? Bị nhắc nhở, đám người không ai bảo ai chia làm ba hàng. Tuy có hơi mất thời gian lộn xộn xô đẩy xong vẫn thành hàng thành lối không đến nỗi nào. Lỗ Đại Tử cũng đẩy Lỗ Nhị Tử về phía đám đông. Nói nhỏ, cứ yên tâm, mọi chuyện có ta lo. Vũ Thược, độ tuổi con trai tầm 13-14, cách Trương.